Chương 785, Phi Lôi Thần sơ hiện. Vén lên một lá bài tẩy về sau, ở Uchiha Nguyệt cái kia ưu việt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật dưới, Uchiha Nguyệt ở đối mặt những cái này làng xương mù ní dạ vây công lúc, cuối cùng là hòa nhau khi trước hoàn cảnh xấu. Hơn nữa, lúc này những cái này làng xương mù nì dạ đã hoàn toàn bị Uchiha Nguyệt triển hiện ra thực lực chấn nhiếp, thậm chí chỉ cần là Uchiha Nguyệt mắt thấy hướng cái nào một danh làng xương mù nì dạ, tên kia làng xương mù nì dạ liền muốn hoảng sợ rút lui mấy bước, rất sợ không rõ không phải bạch chết ở Uchiha Nguyệt trong tay. Từ nơi này, là có thể xem xuất thân vì chuẩn ảnh cấp cường giả Uchiha Nguyệt, cái này phút chốc rốt cuộc có bao nhiêu cường thế chỉ tiếc. Ở Uchiha Nguyệt chung quanh những cái này làng xương mù nì dạ cũng không biết, vận mạng của bọn họ sớm đã nắm ở Uchiha Nguyệt trong tay. Hiện tại, Uchiha Nguyệt như không phải là không muốn tại chính mình dưới trướng chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trước mặt, triển lộ sở sạ nụ ưu việt nói, cái kia Uchiha Nguyệt đã sử dụng sở sạ nụ hủy diệt mất trước mặt những cái này làng xương mù nì dạ, chung kết lần chiến đấu này. Bất quá! Coi như Uchiha Nguyệt không có cách nào sử dụng sở sạ nụ, trực tiếp hủy diệt mất trước mặt những cái này làng xương mù nì dạ, nhưng là đang sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thời điểm, bởi vì Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng hiệu quả đặc biệt, có thể dùng hắn tự thân trả cờ dạ trường không có thể lực lớn biên độ tăng cường. Cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt hoàn toàn có thể sử dụng càng nhiều hơn lạc nguyệt lưu bí thuật, thậm chí miễn là sử dụng trong đó một ít tương đối ưu việt lạc nguyệt lưu bí thuật. Uchiha Nguyệt liền có thể giống như hắn trong kế hoạch như vậy, toàn diện trước mặt làng xương mù nì dạ bộ đội. Thường thường Uchiha Nguyệt ở mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng phụ tá xuống lạc nguyệt lưu bí thuật, đều là cực kỳ ưu việt lạc nguyệt lưu bí thuật. Thật giống như viêm đế hàng lâm, phong thần hàng lâm như vậy nhận thể thuật giống nhau, Uchiha Nguyệt là không có có biện pháp đang đóng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tình huống bên dưới sử dụng được. Bởi vì, một ít vốn có uy lực lạc nguyệt lưu bí thuật cần trả cờ dạ trưởng khống năng lực đều quá mạnh mẽ. Bình thường tình huống bên dưới Uchiha Nguyệt liền sở hữu cực mạnh tinh thần năng lượng, khiến cho hắn trả cờ dạ trưởng khống năng lực ở vào nhận giới đỉnh tiêm hàng ngũ. Nhưng là, thức tỉnh rồi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng về sau, Uchiha Nguyệt trả cờ dạ trưởng khống năng lực là có thể lại lên một nấc thang. Khi đó, không có người có thể bị Uchiha Nguyệt trả cờ dạ trưởng khống năng lực mạnh hơn, cũng để cho Uchiha Nguyệt có thể sử dụng ra thường nhân không cách nào tưởng tượng lạc nguyệt lưu bí thuật tới. Hiện tại, đang sử dụng tử đồng nhìn chằm chằm trước mặt những cái này làng xương mù nì dạ thời điểm, Uchiha Nguyệt liền muốn sử dụng một cái cực kỳ ưu việt lạc nguyệt lưu bí thuật. Còn như cái kia bí thuật tên, chắc là xem qua hổ cả nì dạ bộ này mạn gà người, cũng có thể biết. Đó chính là, phi lôi thần chi thuật không sai, chính là đệ nhị hổ cả sẻn dù tô bị dạ mà nghiên cứu. Đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phát huy thời không nhân thuật, phi lôi thần chi thuật thật lâu phía trước, Uchiha Nguyệt liền nắm giữ sơ cấp thời không nhân thuật, là Nguyệt Lưu. Suno. Thế nhưng, bởi vì Uchiha Nguyệt là toàn năng hình ní ra nguyên nhân, Uchiha Nguyệt không có cách nào đem trọng tâm chuyển rời đến thời không nhân thuật tu luyện. Huống chi, thời không nhân thuật nguyên bản là cực kỳ tiêu hao trả cờ dạ, khi đó Uchiha Nguyệt trả cờ dạ cũng không có hiện tại nhiều như vậy. Làm sao có thể đủ chuyên tâm tu luyện thời không nhẫn thuật, mà bỏ qua cái khác tu luyện bộ môn tu luyện cho nên, Uchiha Nguyệt thời không nhẫn thuật tạo nghệ chân chính đạt được đề thăng, là ở Uchiha Nguyệt sử dụng tinh tu luyện, có đầy đủ trả cờ dạ phía sau sự tình. Cũng là vốn có đầy đủ trả cờ dạ về sau, Uchiha Nguyệt mới bắt đầu nghiên cứu nhận giới tối cường nhẫn thuật một trong thời không nhẫn thuật, tăng lên tự thân thời không nhẫn thuật tạo nghệ. Hơn nữa, bởi vì Uchiha Nguyệt đã từng quan sát quá phong ấn chi thư nguyên nhân, Uchiha Nguyệt ở phong ấn chi thư liền ghi chép xuống phi lôi thần chi thuật phương pháp sử dụng. Chỉ bất quá, đang học phi lôi thần chi thuật thời điểm, Uchiha Nguyệt ý nghĩ đầu tiên chính là, bạn tốt của mình nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ quả nhiên không hổ là thiên tài, quả nhiên không hổ là tương lai đệ tứ hồ cả. Giờ này khắc này, dù cho Uchiha Nguyệt muốn sử dụng phi lôi thần chi thuật, đều cần ở mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng phụ tá hạ mới có thể sử dụng. Thế nhưng, nguyên tắc kịch tình bên trong nạ mỉ cả giơ mi nạ tổ, lại có thể nắm giữ đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị giả mạ phi lôi thần chi thuật. Từ nơi này, là có thể nhìn ra nạ mỉ cả giơ mi nạ tổ thiên phú đến cùng như thế nào, hắn có thể trở thành tương lai đệ tứ hổ cả, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên mà ở lúc này, Uchiha nguyện chính là muốn sử dụng phi lôi thần chi thuật để giải quyết rơi trước mặt những thứ này làng sương mù nỉ dạ, để bọn họ toàn bộ bỏ mình ở nơi này một chỗ trong chiến trường. Bất quá, ở Uchiha Nguyệt sử dụng phi lôi thần chi thuật trước, hắn còn cần làm một ít công tác chuẩn bị. Thừa dịp những cái này làng sương mù nhì dạ đều nằm ở sợ hãi chính giữa không đường, Uchiha Nguyệt đầu tiên là sử dụng tử đồng khóa được mỗi một vị làng sương mù nhì dạ vị trí. Như vậy chính xác làng sương mù nhì dạ vị trí, có trợ giúp Uchiha Nguyệt sử dụng phi lôi thần chi thuật, cũng có thể ở Uchiha Nguyệt sử dụng phi lôi thần chi thuật thời điểm nhiều tiết kiệm một ít trả cơ dạ. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền lợi dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn găng đặc hiệu, đem tự thân trả cờ dạ trưởng khống năng lực đề cao một cái tầng thứ. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt đang sử dụng phi lôi thần chi thuật bên trên càng là có thể giảm thiểu tiêu hao ít nhất Uchiha Nguyệt tại dạng này tình huống bên dưới, có thể tiết kiệm một ít tinh thần năng lượng, tiết kiệm một ít trả cờ dạ, nhiều sử dụng mấy lần phi lôi thần chi thuật không phải. Cuối cùng, đến khi Uchiha Nguyệt trước hai hạng chuẩn bị hoàn thành thời điểm, Uchiha Nguyệt liền từ chính mình nhẫn cụ trong túi sách lấy ra một cái quyển trục tới. Quyển trục trong giải phong đi ra đồ đạc, không cần phải nói, tự nhiên là sử dụng phi lôi thần chi thuật đặc chế phi tiêu. Những cái này phi tiêu mặt trên đều có phi lôi thần chi thuật thuật thức, để Uchiha Nguyệt có thể mượn bọn họ tới sử dụng phi lôi thần chi thuật. Ngay sau đó làm Uchiha Nguyệt trong tay cầm những cái này đặc chế phi tiêu về sau. Uchiha Nguyệt liền tại nơi chút làng sương mù nhì dạ trước mặt, cho thấy cái kia cực kỳ ưu việt ám khí tạo nghệ tới lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật chuẩn bị siêu siêu siêu trong lúc nhất thời, Uchiha Nguyệt trong tay ném mạnh ra phi tiêu, toàn bộ bay vụt hướng về phía bầu trời, tiếp theo tại trong bầu trời va chạm, cải biến bay vụt phương hướng. Mà những cái này làng sương mù nhì dạ nhìn thấy Uchiha Nguyệt ám khí tạo nghệ lúc, vốn là bởi vì Uchiha Nguyệt ám khí tạo nghệ lấy làm kinh hãi. Sau đó, những cái này làng sương mù nhì dạ mà là bởi vì phi tiêu cải biến bay vụt phương hướng, dĩ nhiên tại nơi đó tự loạn trận cước đứng lên. Trái lại Uchiha Nguyệt, hắn đang sử dụng tử đồng thiên lý đến những cái này làng sương mù nhì dạ tự loạn trận cước thời điểm, khoe miệng liền hơi dương lên vẻ mỉm cười. Không cần phải nói, Uchiha Nguyệt đã sớm dự liệu được kết quả như vậy, cho nên tại nơi chút làng sương mù nhì dạ tự loạn trận cước trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt tàn sát liền bắt đầu lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật siêu lần đầu tiên trong chiến trường sử dụng phi lôi thần chi thuật, Uchiha Nguyệt thật ra thì vẫn là có chút không có thói quen. Thế nhưng, đến khi Uchiha Nguyệt dùng phi lôi thần chi thuật, xê dịch đến thanh thứ nhất đặc chế phi tiêu phía trên về sau, Uchiha Nguyệt nhìn thấy trước mặt có một gã làng sương mù nhì dạ tồn tại, liền không chút do dự nào ngưng tụ phong thuộc tính trả cơ dạ. Dùng thái đao suy tuyết thu gặt rất tính mạng của hắn. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt thành công giết chết đệ nhất danh làng sương mù nhì dạ, cũng vì chính mình lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật làm ra một cái khởi đầu tốt đẹp. Bất quá, chân chính tàn sát, kỳ thực chỉ là từ hiện tại bắt đầu mà thôi. Một giây kế tiếp, sử dụng tử đồng thấm nhuần toàn cục chiến sự Uchiha Nguyệt, liền lại một lần nữa biến mất ở tại chỗ. Không cần phải nói, đó là phi lôi thần chi thuật. Lại một lần nữa chạy tiêu chí đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.